Cô vợ đáng thương của Tổng tài đại ác. Chương 12, công việc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô chuẩn bị để đi cùng Mạc Vũ Phong tới công ty. Uyển Đình đứng trước gương gài lại nút áo sơ mi. Cô chỉ mặc đồ công sở bình thường thôi. Bộ đồ vest màu xám. Áo sơ mi cổ chữ V, váy ôm cao hơn đầu gối một chút. Cô buộc gọn mái tóc mình lên. Chỉ như thế thôi thì cô cũng đã rất nổi bật giữa chốn đông người. Uyển Đình chẳng thèm trang điểm nên chỉ bôi thêm tí son dưỡng là xong. Cầm theo túi đeo bên vai rồi bước xuống nhà. Lúc này Cẩn Mai vẫn đang sửa soạn nên chỉ có mỗi Vũ Phong đang ngồi đọc tin tức trên máy tính bảng. Như thường lệ cô ngồi lên ghế. Bà Tô đặt lên bàn một ly sữa và một mẩu bánh mì trứng. Cô mỉm cười cảm ơn bà ấy rồi vừa lướt điện thoại vừa ăn. Mạc Vũ Phong liếc nhìn cô. Cặp má phúng phính cùng làn da trắng trẻo khiến anh nhếch mép cười. Một nụ cười tà đạo. Có chút khinh bỉ. Trần Uyển Đình đang lướt điện thoại vì bỗng có một tin nhắn gửi đến. Là trong nhóm chat trên mạng xã hội của cô và đám bạn. Lan Chu nói rằng hôm nay tụ tập đi chơi. Âu Gia Kỳ cùng Trịnh Tư Niên đều nhất trí. Cả ba chỉ còn đợi mỗi câu trả lời của cô. Uyển Đình bất giác liếc nhìn Vũ Phong. Rồi nhanh tay trả lời rằng không đi được. Nhắn xong cô đặt điện thoại lên bàn tiếp tục ăn sáng. Cô không nghĩ mình có thể đi chơi khi vẫn còn đang trong tầm mắt của Vũ Phong. Anh ta sẽ lại nổi điên và hành hạ cô như trước. Nghĩ đến thôi cô đã thấy rùng mình. Tình, tình, tình. Những âm thanh báo tin nhắn đến phát ra một cách dồn dập khiến cô không kịp cản lại. Cô vội cầm lấy điện thoại lên xem thử. Hóa ra là do Lan Chu tức giận vì cô không chịu đi chơi cùng bọn họ. Gia Kỳ thì đang bực bội hỏi lý do vì sao cô không đi được. Tư Niên thì nhẹ nhàng hơn hỏi lý do vì sao cô không được đi. Trần Uyển Đình thở dài. Họ tức giận cũng đúng thôi. Trước đây trong những buổi họp mặt hay đi chơi thì luôn luôn không bao giờ thiếu mặt cô. Nhưng giờ cô lại nói không đi được với bọn họ. Chẳng phải kỳ lạ lắm hay sao? Bàn tay cầm điện thoại của cô run cầm cập khi thấy con mắt sắc bén của Vũ Phong đang nhìn mình. Cô lại kiếm được người đàn ông khác sao? Chữ, lại, này từ miệng của Vũ Phong khiến cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cô mau chóng trả lời qua loa cho đám bạn rồi tắt điện thoại. Là bạn của tôi nhắn đến. Anh đừng có suy diễn lung tung. Nói xong cô cầm ly sữa lên. Tiểu Nhi đứng bên kia còn có thể thấy cô đang sợ đến mức nào trong dáng vẻ điềm tĩnh đó thông qua ly sữa. Nó sóng sánh suýt đổ. Sau đó đã nhanh chóng được Uyển Đình uống cạn bằng cái miệng ngọt ngào của cô. Suy diễn. Cô nghĩ tôi suy diễn mà không có bằng chứng sao? Nhớ lại đêm hôm đó cô bước ra từ xe của người đàn ông khác cũng đã đủ chứng minh sự giả tạo và thói lẳng lơ của cô rồi. Mạc Vũ Phong nói rồi cầm cốc cà phê đưa lên miệng. Bàn tay to lớn và săn chắc cứ như đang đe dọa cô vậy. Nó đe dọa rằng nếu cô còn dám ân ải tỉ y hát với người đàn ông khác thì Vũ Phong sẽ dùng nó bóp nát cổ cô. Để cho cô sống không bằng chết. Trần Uyển Đình sợ đến mức mặt cô tái lại. Ngậm ngùi không muốn nói gì thêm. Cô không sợ bị anh phát hiện mình đi chơi với người đàn ông khác mà là sợ Vũ Phong hiểu nhầm. Lỡ như anh ta mà hiểu nhầm thì cô có hét khàn cả giọng và van xin anh ta cũng sẽ không chịu nghe cô giải thích. Đơn giản là vì Vũ Phong chưa bao giờ tin tưởng cô. Kể từ ngày hai người bị ép hôn là đã như thế rồi. Một lúc sau cuối cùng Cẩn Mai cũng chịu xuống. May mắn cho cô ta là vẫn còn chưa trễ giờ làm. Mà dù có trễ cũng không sao vì Vũ Phong sẽ không trách mắng cô ta. Vừa nhìn thấy Cẩn Mai bước xuống Uyển Đình suýt bị sặc sữa. Cô ta mặc bộ đồ đỏ rực. Váy ôm dài đến đầu gối đủ để khoe thân hình thon thả của cô ta. Mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ra. Môi tô đỏ chót. Chúng ta đi thôi. Vũ Phong mỉm cười khoác eo cô ta rồi cả hai cùng nhau ra xe. Uyển Đình thì hắt xì một cái vì Cẩn Mai xịt nước hoa quá nồng. Cô lấy tay chùi mũi rồi lẽo đẽo đi theo hai người họ. Lần này là Minh Hoàng đến tận nơi đưa đón chứ không phải Vũ Phong lái xe. Anh ta cùng với Cẩn Mai ngồi ghế sau. Uyển Đình mở cửa ghế phụ ngồi vào trong. Minh Hoàng nhìn thấy cô thì cười mỉm chi không biết cô là ai. Chắc hẳn là Vũ Phong ghét cô đến nỗi không thèm nói chuyện kết hôn với ai khác kể cả bạn thân nhất của mình. Chào anh, cô cười trừ rồi thắt dây an toàn. Minh Hoàng vẫn giữ điệu cười mỉm chi mà quay xuống dưới hỏi Vũ Phong. Tiểu mỹ nhân nào đây? Cháu gái cậu à, tôi 18 tuổi rồi. Trần Uyển Đình nhắc nhở trong sự khó xử. Minh Hoàng bất ngờ tính nói chuyện với cô nhưng bị con mắt của Vũ Phong chặn lại. Thế là cậu ta đành ngậm miệng mà lái xe tới công ty. Nhìn lên kính chiếu hậu, cô thấy Cẩn Mai dựa vào người Vũ Phong mà lướt điện thoại. Vũ Phong không nói gì mà nhìn chằm vào kính khiến cô không dám nhìn nữa mà quay đầu ra phía cửa sổ. Tới công ty, Vũ Phong và Cẩn Mai bước vào trước với sự chào đón của nhân viên. Hầu như mỗi lần anh đến công ty lúc nào cũng vậy. Nhưng do hôm nay nghe nói người yêu của sếp tới nên mới ra chào đón nồng nhiệt hơn. Đương nhiên sự nồng nhiệt ấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong đầu của họ đang khó chịu đến mức muốn đá bay Cẩn Mai ra khỏi công ty. Cô ta lại đến nữa sao? Lần này làm chức vụ gì đây? Một người nhân viên khoanh tay khó chịu. Làm gì chẳng được. Bảo bối yêu quý của sếp chúng ta mà. Một người khác nói lại. Bĩu môi nhìn Cẩn Mai đang hất mặt đi cùng với Vũ Phong. Uyển Đình đi cùng với Minh Hoàng phía sau. Nhìn cô vậy thôi chứ trong mắt đám nhân viên cô là người nổi bật nhất lúc đó. Không phải con tắc kè màu đỏ chót hay tổng tài đẹp trai của bọn họ. Mà chính là cô gái ngây thơ đáng yêu xinh xắn đang đi cùng Minh Hoàng. Minh Hoàng cũng được hưởng ké bởi sự nổi bật của cô. Ai cũng nhìn anh với con mắt nghi ngờ xem anh có phải người yêu của cô hay không. Uyển Đình không biết gì mà đi cùng với Minh Hoàng. Thi thoảng nhìn sang nhân viên cô cười một cái lấy lệ. Ai ngờ bọn họ lại phấn khích mà la hét như vừa mới được gặp minh tinh màn bạc. Đứng trong thang máy cùng với Vũ Phong, Cẩn Mai và Minh Hoàng. Uyển Đình đưa cặp mắt tròn trĩnh của mình ra nhìn Minh Hoàng. Cô thắc mắc hỏi anh ta, tại sao khi nãy bọn họ lại la hét như thế vậy? Minh Hoàng sững sờ với độ chưa trải sự đời và độ ngây thơ của cô. Cậu ta cười ngại ngùng nói, sau này bé sẽ hiểu thôi. Bé, Diệp Cẩn Mai khó chịu nhìn Minh Hoàng, mở miệng nói, cậu ế lâu quá hóa rồi sao? Minh Hoàng căm ghét Cẩn Mai nên không thèm nói nữa. Uyển Đình thở dài một hơi. Nếu Minh Hoàng bằng tuổi Vũ Phong thì có lẽ anh ta hơn cô chỉ 10 tuổi thôi. Vậy nên cũng không lớn đến mức xưng hô với cô bằng. Bé, chứ, Uyển Đình luôn có thắc mắc là trông cô giống con nít lắm hay sao mà nhiều người luôn nhầm lẫn như vậy. Cách chương.